Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 366, chương 371, tiêu đề quân. Ăn dưa xem kịch, ăn dưa xem kịch. Tương đương, đánh xong kết thúc công việc. Quy Linh Thánh Mẫu vẫy tay. Mặt trời gay gắt, quá âm một lần nữa hóa thành hai châu. Rơi vào trong tay. Sau đó nàng lườm Đa Bảo liếc một chút. Sư huynh, người thủ hạ người, cũng không ra sao nha. Nói xong, trực tiếp quay lại chính mình trận doanh. Thích Già Mani trầm mặc. Phật môn chúng Phật cũng tận đều là trầm mặc. Không nghĩ tới hồng hoang hung thú. Thế mà dễ dàng như vậy chết tại Quy Linh trong tay. Đế Tân cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong. Cái kia hút khô Quy Linh lục xí hắc văn. Dễ dàng như vậy thì xong đời. À, thật đúng là tương sinh tương khắc đây. Chỉ có thể nói. Duyên, tuyệt không thể tả. Trận tiếp theo. Khổng Tuyên, người đi một chuyến. Đế Tân chờ Quy Linh sau khi trở về. Mệnh lệnh Khổng Tuyên xuất chiến. Khổng Tuyên nhẹ gật đầu. Chân đạp ngũ sắc thần quang. Bay vào chiến trường. Đỉnh phong chuẩn thánh khí thế. Uy áp toàn trường. Bễ nghễ tứ phương. Xem thường chúng sinh. Phật môn, người nào dám ra đây đánh với ta một trận. Như Lai trầm mặc. Khổng Tuyên sớm tại phong thần thời kỳ liền đã ra tên. Về sau càng là lấy phượng tộc chi tử. Ân thương thủ hộ giả thân phận. Uy áp phong thần lượng kiếp. Thì liền chuẩn đề. Cũng tại cùng Đa Bảo nói chuyện phiếm lúc nói qua. Không phải thánh nhân không thể địch. Có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tại đã trải qua lượng kiếp. Đạt được công đức quán chú về sau. Đứng hàng Tử Vi đế cung đệ nhất chiến thần hắn. Người nào cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đừng nói còn lại Phật Đà. Cũng là như đến chính mình hôn lên. Cũng là lòng mang nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sợ là tới không sức đánh một trận. Suy đi nghĩ lại. Như Lai đã có từ bỏ trận này dự định. Thực là quá khứ. Hiện tại. Tương lai tam Phật đại biểu Phật môn thể diện. Quyết không có thể bại. Sau đó. Tại đầy đủ cân nhắc đến Khổng Tuyên thân phận về sau. Như Lai chủ động đem ánh mắt nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng. Đại Bằng Minh Vương, người đi cùng Tử Vi chiến thần so chiêu một chút a. Kim Sí Đại Bằng điểu khóe miệng giật một cái. Đại sư huynh a, ta hiện tại tránh né ta huynh cũng không kịp. Ngươi còn để cho ta đưa lên chịu chết sao? Nhưng trước mắt bao người, hắn lại không dám cự tuyệt. Đành phải lề mà lề mề chậm rãi đi ra Phật chúng đám người. Thật vất vả mới chuyển qua trong chiến trường. Có chút sợ nhìn lấy Khổng Tuyên. Ca, ta, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, người cũng để cho ta xem một chút, người tại Phật môn bên trong đến cùng học được chút cái gì. Thế mà cũng dám đối phàm nhân động thủ. Khổng Tuyên đối xử lạnh nhạt giận dữ mắng mỏ, phía sau lưng hiện lên ngũ sắc thần quang, trực tiếp ngưng tụ thành năm đầu roi dài. Phô thiên cái địa hướng về Đại Bằng điểu đánh tới. Đại Bằng cuống quýt tế ra bản thân bản mệnh thần thông âm dương nhị khí. Hóa thành âm dương đại ma. Xoay tròn lấy hướng lên nghênh đón. Đáng tiếc có một vấn đề. Tu vi của hắn cùng Khổng Tuyên so sánh chênh lệch rất xa. Thần thông lĩnh ngộ phương diện tư chất cũng không kịp Khổng Tuyên. Cho dù âm dương pháp tắc bao trùm ngũ hành pháp tắc phía trên. Lĩnh ngộ cùng tu vi chênh lệch. Như thế nào phát ra chênh lệch đẳng cấp liền có thể đền bù. Chỉ nghe âm dương đại ma tại cùng ngũ sắc roi dài vừa mới tiếp xúc về sau. Liền phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó trực tiếp bị băng tán tại không. Ngũ sắc thần tiên không trở ngại chút nào quất vào Đại Bằng trên thân. Kim Sí Đại Bằng điều cực lực muốn tránh. Thậm chí ý đồ vung vẩy hai cánh thoát đi. Nhưng chính là có một chút. Khổng Tuyên sớm đã là chuẩn thánh. Phong thần thời điểm đều đã có thể mở mang không gian trùng động. Hiện tại cũng có thể không ngưng kết không gian. Để hắn tự do thoát đi à. Sau đó, mọi người liền thấy một con chim người cầm đầu hình Đại Bằng điều. Giống như Giê-xu thành chữ thập treo lơ lửng cùng không trung. Điên cuồng bị đánh lấy các loại quất roi. Đa Bảo mấy lần muốn ra tay cứu viện. Có thể mỗi lần vừa muốn ra tay, liền bị Khổng Tiên một cái mắt đao cho chừng trở về. Không dám nhúc nhích, sau cùng cũng không thể không thở dài. Người ta huynh đệ ở giữa mâu thuẫn, chính mình một ngoại nhân, vẫn là đừng mù tham gia. Trọn vẹn quất 3 ngày 3 đêm, kim xí đại bằng điểu trên thân đều lại không nhìn thấy một tia thịt ngon. Khổng Tiên vừa rồi buông lỏng tay, buông ra kim xí đại bằng điểu, về tới thiên đình trong đội ngũ. Như Lai vội vàng mệnh La Hán đem đại bằng điểu cứu trở về. Cũng không dám nhiều lời, chỉ là than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Đế Tân. Hắn cũng đã nhìn ra, lần này Đế Tân đến đây căn bản chính là vì thiên đình đòi lại thể diện. Không phải vậy như thật là vì thắng lợi, lấy Khổng Tiên chiến lực, ra sân thời cơ, hẳn là áp trục mới đúng. Cho nên, nếu như hắn không có đoán sai, tiếp xuống nhân tuyển, hẳn là, Sivu, trận thứ 3, đã làm phiền ngươi, đại đế nói đùa, vì hồng hoang thiên địa, sinh linh xuất lực, chính là ta bàn cổ thủ hộ giả, Vu Chi nhất tộc trách nhiệm cùng nghĩa vụ, Phong Bá, Vũ Sư, cùng ta cùng nhau xuất chiến, không có vấn đề, chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa từng đánh nhau bao giờ, đều lạnh nhạt, Phong Bá. Vũ Sư đỉnh lấy khuôn mặt dữ tợn, hơn 5 mét cường hãn thân thể, từng bước một bước vào chiến trường. Như Lai khóe miệng co giật một chút, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Đại đế, ngài lần này phái ra 3 cái, có phải hay không có chút không ổn?" Đều không cần Đế Tân trả lời, Sivu trực tiếp nhận lấy lời nói gốc dạ: "Người cũng đừng đến hỏi đại đế. Nương nương nói qua, năm đó Vu Yêu chi chiến, chúng ta Vu tộc ăn thiệt thòi thì ăn thiệt thòi tại rất ưa thích đơn đấu. Từ đó trở đi, nương nương sẽ giáo dục qua chúng ta. Vu tộc đánh nhau, quyết không một mình đấu. Cái này trận thứ 3, chúng ta thì phái 3 người xuất chiến. Các ngươi Phật môn nguyện ý ra 1 người cũng tốt, nguyện ý ra 10 người cũng được. 3 huynh đệ chúng ta đều tiếp nhận." Nói, Sivu cùng Phong Bá, Vũ Sư hiện lên tam tài vị trí đứng thẳng, sát khí, đại phong, lôi vân tòng 3 người trên thân tràn ra, thần thông kích hoạt, nhỏ một vòng bàn cổ tay cầm búa lớn, hiện thân hồng hoang. Không sai, đây chính là trải qua hậu thổ thành thánh sau cải tiến. Đô thiên thập nhị thần sát đại trận phiên bản đơn giản hóa. Chỉ cần 3 tên Vu tộc liền có thể thành hình, uy lực theo đại la đến thánh nhân không ngừng. Sivu, Phong Bá, Vũ Sư đều là đại vu điên phong, cũng chính là đại la kim tiên đỉnh phong, ngưng hiện bàn cổ, cũng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc. Ân, mặt khác nói thêm câu nữa, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng cái này bàn cổ cũng là lực chi đại đạo người thừa kế. Vẫn là thể tu, cho nên, đánh cái yếu một điểm thánh nhân, cơ bản có thể chia 5 năm. Như Lai hiển nhiên cũng cảm nhận được điểm này, khóe miệng giật một cái, không có não từ Vu tộc, tại hậu thổ dạy bảo dưới, hiện tại cũng biến thành âm hiểm a. Nghe nói cái kia chưa chết tổ Vu Huyền Minh, hiện tại không biết tung tích, nếu là có một ngày nàng trở về, không biết dấu Bồ Tát còn có thể hay không giữ vững âm sơn. Trận này, chấm ngoặc kép, thua người không thua trận. Như Lai do dự một chút, cũng cử đi trận pháp ứng đối. Thập Bát La Hán, đi lãnh giáo một chút địa phủ cao nhân thực lực, cần tuân Phật chỉ. Lần trước tại Phong Thần Lượng Kiếp bi thảm Chu Tiên kiếm trận đánh mặt Thập Bát La Hán, lúc này không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Bọn họ muốn hướng hồng hoang chúng sinh chứng minh chính mình. Thập Bát La Hán đại trận, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đại trận. Sau đó, vừa dọn xong trận pháp, đem lực lượng ngưng tụ đến hàng trên thân rồng, hắn đang muốn thả 2 câu ngoan thoại, hướng chúng sinh biểu đạt thực lực của mình lúc, một búa chặt đi qua. 18, chấm ngoặc kép, oanh, cự lực rơi xuống, lực lượng đại đạo đi theo, lấy lực phá xảo, Thập Bát La Hán tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả đều trọng thương, thân thể càng là bay ngược mà quay về, đụng làm một đoàn, chật vật không chịu nổi. Sivu giải tán đại trận, xì khẽ một tiếng, lòe loẹt, bằng nhân số chồng chất trận pháp đồ chơi, ta Vu tộc đã sớm không đùa.